Chương 1322 tối cường thăng cấp hệ thống. Tế phẩm. Tại thời khắc này, Long Phi sợ không có cái gì thời điểm so hiện tại càng sợ thời điểm, cự đao chặt xuống giết ngu đao, đây là có nhiều mảnh mẻ a, hơn nữa, Long Phi toàn thân bất lực, căn bản không có biện pháp tránh né, chứ đừng nói là phản kháng, nhìn xem cái kia thanh cự đại đao chém rơi xuống, Long Phi trào phúng cái này tóc ngắn nữ tử tổ tông 18 đời tâm đều có cúc hoa căng thẳng, Long Phi hai mắt vô thần, "Ê xong, lão tử tính phúc sinh hoạt như vậy xong." Dừng tay. Diễm đỏ nữ tử lạnh hừ một tiếng, tay phải khẽ động, trên thân tầm ti áo choàng bắn đi ra, trực tiếp cuốn lấy tóc ngắn nữ tử trường đao, một vùng, kéo một phát e loãng xoảng. Trường đao bị rung động mà rơi xuống, tóc ngắn nữ tử cũng bị kéo xuống giường, mép giường bên cạnh nữ nhân nhanh chóng đứng lên, cúi đầu lui qua một bên, giống như là làm sai sự tình, e đại tỷ. Sau đó ngay cả thở mạnh cũng không dám, diễm đỏ nữ tử lạnh hừ một tiếng, nói: "Ê, ta để cho các ngươi nhìn xem hắn, không phải để cho các ngươi thoát hắn y phục." Tóc ngắn nữ tử theo mặt đất đứng lên, thấp giọng nói: "Ê đại tỷ, chúng ta đúng vậy muốn nhìn một chút nam nhân thân thể cùng chúng ta thân thể đến tột cùng có cái gì không giống nhau." Im miệng. Diễm đỏ nữ tử hai mắt lạnh lẽo, nói: "Y A Văn, ngươi còn dám lỗ mãng liền cho ta tiến vào cửu hỏa bền vững diện bích." Tóc ngắn nữ tử nghe được cửu hỏa bền vững ba chữ thân thể rung lên. Lập tức cúi đầu không dám lại nói nửa chữ, tiểu đệ đệ bình yên vô sự, Long Phi dọa đến đều có tâm lý ám ảnh, sắc mặt tái nhợt, tiểu đệ đệ cũng nhanh chóng héo rút xuống tới, trong lòng thầm nghĩ, e sẽ không dọa đến bất lực a. Cái kia lão tử y vừa rồi tràn diện quá mức kinh hiểm, trọng đại kích thích phía dưới, thật có khả năng sẽ vĩnh viễn bất lực, Long Phi ngồi thân thể bắn lên, nhìn chằm chằm cái kia tóc ngắn nữ tử cả giận nói, ở ngươi điên a. Cái gì nói đùa đều mở. Tóc ngắn nữ tử liếc một chút Long Phi, không để bụng, nàng ngay cả Long Phi dưới đũng quần thật cao nhô lên đồ vật là cái gì cũng không biết, nàng làm sao lại coi ra gì đây, hầu như tên nữ tử thấp giọng nói ra, "Ngươi mau nhìn, hắn dưới quần mặt đông lặng về tây xuống dưới, cái kia biến đổi lồi ra đến đồ vật đến tột cùng là cái gì a?" Tốt kỳ quái a. Một hồi rất, một hồi tiêu tan xuống dưới, chẳng lẽ hắn trong đũng quần có đầu rắn sao? Vậy cũng quá buồn nôn a. Ai sẽ đem rắn cất giấu trong đũng quần a? Hơn nữa cũng không có như vậy tiểu xà a. Nữ nhân một khi nghị luận lên, vậy thì không có chơi chưa, vừa mới bắt đầu còn sợ hãi hồng y nữ tử, mà nói kẹp mở ra liền cùng ăn khoe khoang bước, căn bản ngừng không xuống. Long Phi nhìn xem các nàng từng cái nghiêm túc dáng dấp, cái trán treo một loạt hắc tuyến, để cái này ni mát sao tình huống a? Cũng tại lúc này, Long Phi chú ý tới những này nữ nhân xuyên qua, chỉ có quần áo lót, toàn bộ tràng sở có người bao quát cái kia hồng y nữ tử, toàn bộ đều là giống nhau, quần áo lót, so bikini vải vóc còn ít hơn, như ẩn như hiện, các nàng cũng không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng, đây là cái gì thế giới, Long Phi trong đầu không ngừng hồi ức, hắn chỉ biết mình thân thể bị cầm tới bình chướng thôn phệ, sau đó liền không bớt nhân sự, sau khi tỉnh lại chính là cái này địa phương, một cái hương diễm 10. Phần, để không kịp nhìn địa phương y rầm. Coi như Long Phi định lực cho dù tốt, lúc này cũng không nhịn được cổ họng một chút nước bọt, đồng thời. Hắn dưới đũng quần lại khởi phản ứng, không phản ứng còn tốt, nhất phản ứng những cái kia nữ tử toàn bộ mở to hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi đũng quần ra, có một cái thoáng năm ấu nữ chết, trực tiếp kinh hô một tiếng, nói, "Ê tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, hắn đũng quần trung tiểu rắn có nhô lên tới." Sau đó nàng còn vẻ mặt thành thật nhìn xem Long Phi, nói, "Ở ngươi trong quần làm sao giấu đầu tiểu xà a? Ngươi không sợ nó cắn ngươi sao?" Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Long Phi đũng quần, Long Phi liền xem như dục hỏa thiêu thân tại thời khắc này, hắn cũng đề không nổi nửa điểm tinh thần ra, cảm giác mình tựa như cái tiểu bạch thử, đũng quần tiêu tan xuống dưới, những cái kia nữ nhân lại là một trận ngạc nhiên, mắt vừa nhìn xem Long Phi, con rắn kia lại đi. Quá kỳ quái. Thật có rắn sao? Nguyên lai nam nhân trong đũng quần cất giấu một con rắn a. Long Phi muốn chết tâm đều có ý niệm khẽ động, cảm ứng trong thân thể lực lượng, chỉ là Long Phi không cảm giác được bất luận cái gì lực lượng tồn tại, bao khỏa Tu La Vương truyền thừa lực lượng cũng không cảm ứng được, thì cái gì tình huống a? Ta lực lượng đây. Lúc này, hồng y nữ tử cảm giác được Long Phi đang tra nhìn chính mình lực lượng, nói, ngài đừng cảm ứng, ngươi lực lượng toàn bộ bị ta phong ấn chặt. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, nói, ngài ta không cẩn thận đi tiến vào thâm uyên, nếu có cái gì mạo phạm xin hãy tha thứ, có thể hay không đem trong cơ thể ta phong ấn giải khai. Nếu như ngay cả Tu La Vương truyền thừa lực lượng đều có thể phong ấn chặt mà nói, cái kia những này nữ nhân phi thường không đơn giản, tối thiểu hồng y nữ tử tu vi Long Phi nửa điểm cũng nhìn không ra tới. Hồng y nữ tử nói, ở nơi này chỉ cho nữ nhân có tu vi, không cho phép bất luận cái gì nam nhân có được tu vi, ta sẽ không đem trong cơ thể ngươi phong ấn giải khai. Ta rời đi là được. Long Phi nói thẳng, không có tu vi, cái kia cùng cái phế phẩm có cái gì khác nhau, coi như hệ thống còn đang vận chuyển, thế nhưng là Long Phi nhất không thể giết người, hai không thể giết quái, liền ngay cả linh nguyên đều bị phong ấn được, như thế nào phản kháng, có hệ thống cũng vô dụng, hoàn toàn phong ấn chết, ê rời đi. Tóc ngắn nữ tử kinh ngạc nói, ơ ngươi cho rằng nơi này là ngươi muốn rời đi liền có thể rời đi sao? Là được. Cũng không nhìn một chút cái này là cái gì địa phương. Từng cái thật sự nói lấy, đột nhiên Long Phi có một loại khí tiết tuổi già khó giữ được cảm giác lóe lên trong đầu, hai chân bi vi kẹp lấy, nói, để các ngươi muốn thế nào? Trước kia nằm mộng cũng nhớ tiến vào nữ nhi quốc, nhất cá nhân nam nhân, một mảnh nữ nhân muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn làm người nào liền làm người nào, muốn ở nơi nào làm liền ở nơi nào làm, muốn cái gì động tác liền muốn cái gì động tác, thế nhưng là Long Phi hiện ở tâm lý đảo là có chút sợ hãi. Hồng y nữ tử khẽ nói, tôi cũng không muốn đem ngươi thế nào, chờ qua hết mấy ngày nay ta sẽ đưa ngươi rời đi nơi này, nhưng là mấy ngày nay ngươi nhất định phải cho ta ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, chỗ nào cũng không thể đi. Chúng nữ chết nhìn xem hồng y nữ tử sắc mặt khẽ biến thành hơi sững sờ, có chút kinh ngạc, Long Phi không là ngu ngốc, theo những cái kia nữ nhân ánh mắt bên trong Long Phi liền có thể nhìn ra, muốn rời khỏi. Căn bản không có khả năng, nơi này rất có thể không có ra ngoài đường. Hơn nữa, hồng y nữ tử lưu lại chính mình khả năng có tác dụng khác, chẳng lẽ nàng muốn nuốt một mình chính mình? Long Phi trong lòng thầm nghĩ, để dựa vào, có thể nói rõ a, thỏa mãn không người khác, ta còn thỏa mãn không để cho sao? Hồng y nữ tử dáng người vô cùng nóng bỏng, nam nhân kháng cự chẳng nhiều chủng, hơn nữa xuyên ít như vậy, Long Phi một cái đánh ngã hắn 10 cái 8 cái tuyệt đối với không có vấn đề. Lập tức hồng y nữ tử âm thanh chấn động, nói, nghe đều ra ngoài đi. Đông đảo nữ nhân y nỗi buồn nhìn xem Long Phi, từng cái đi ra ngoài, đại đầu tỷ, ngươi thật muốn tiễn hắn rời đi. Chúng ta cái này căn bản không có ra ngoài đường a. Chỉ có đại ma vương chỗ nào, tóc ngắn nữ tử thấp giọng nói ra. Hồng y nữ tử nói, kỳ hậu thiên chính là chúng ta linh nữ tộc tế thiên nhật chết, chúng ta phải dùng hắn máu cung phụng tổ tiên, để cho chúng ta thu hoạch được càng cường lực lượng đối kháng đại ma vương. Ta đáp ứng sư phụ, nhất định sẽ dẫn dắt các ngươi đi ra nơi này. Tóc ngắn nữ tử chấn động, nói, ê đại đầu tỷ, hắn máu, y hồng y nữ tử nói, ê hắn máu phi thường cường đại. Số từ, 1943 Công Vớt Bi, Cucai Thiang.